hết lần này đến lần khác trêu chọc đại học chủ, nhất phẩm đại đế oai, há là nàng có thể chống đỡ, thật đúng là mỗi bên trồng hoa dạng tìm đường chết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.